sau khi bị vị băng sơn cách vách coi trọng. Chương 18, cơ bụng. Góc truyện audio.com. Thẩm Chi Ngôn theo bản năng nhìn xuống. Vẫn tốt, Giang Dự An còn mặc quần. Cậu lại nhanh ngẩng đầu lên, cố tình chú ý mũi của mình. Thật may, còn không có chảy máu. Mới nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn lệch nơi khác. Không dám đặt trên người Giang Dự An. Cậu bị bệnh về mắt à? Giang Dự An không chút lưu tình phun tào. Biểu tình không kiên nhẫn. Không phải, Thẩm Chi Ngôn rời ánh mắt về. Con người đen láy nhìn về Giang Dự An. Không lệch một ly. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ. Cái này cho cậu. Thẩm Chi Ngôn đem hộp sô-cô-la trên tay đưa qua. Không cần. Giang Dự An xoay người. Lạnh nhạt đóng sầm cửa. A a, Thẩm Chi Ngôn theo bản năng duỗi tay cản lại. Bốn ngón tay bị cửa kẹp. Cậu không nhịn rên một tiếng. Hộp sô-cô-la rơi trên mặt đất. Phanh. Một tiếng. Rất vang. Thẩm Chi Ngôn nhanh giật tay về. Nhếch miệng thổi thổi. Hốc mắt đỏ lên vì đau. Xong rồi. Sô-cô-la khẳng định đã bị nát. Giờ này cậu vẫn nghĩ đến hộp sô-cô-la. Giang Dự An mở cửa ra lại. Nhìn cậu. Thẩm Chi Ngôn lập tức buông tay. Giấu sau lưng. Hướng người nọ cười cười. Chỉ là vành mắt còn hồng. Trông vô cùng đáng thương. Tay. Giang Dự An chìa tay ra. Nhìn. Không có việc gì. Thẩm Chi Ngôn nói. Giang Dự An không nói chuyện. Bình tĩnh nhìn cậu. Vài giây sau Thẩm Chi Ngôn chậm rãi đưa tay từ sau lưng ra. Da cậu vốn trắng. Cho nên bị sưng đỏ nhìn qua có chút thảm không nỡ nhìn. Giang Dự An nhíu nhíu mi. Cuối cùng xoay người. Nhàn nhạt ném xuống một câu. Đi vào. Thẩm Chi Y cho rằng mình nghe lầm. Sững sờ ở cửa không dám động. Giang Dự An quay đầu lại. Nhướng một bên lông mày. Giọng nói hoàn không còn kiên nhẫn. Như thế nào? Muốn ôm vào? À, không cần. Thẩm Chi Ngôn vội nói. Dùng một cái tay khác nhặt hộp sô-cô-la trên mặt đất lên. Phòng này trước kia. Lúc chủ cũ còn ở, Thẩm Chi Ngôn từng vào vài lần. Giang Dự An dọn vào cũng không thay đổi gì. Chỉ là cảm giác rất trống vắng. Lạnh như băng. Không hề có cảm giác như đang có người ở. Thẩm Chi Ngôn ngồi ở trên sofa. Giang Dự An ngồi xổm bên hộc tủ dưới kệ tivi đồ vật. Vai rộng eo thon. Tấm lưng rộng chính giữa có đường cong đẹp lõm xuống. Vẫn luôn kéo dài rồi mất ở lưng quần màu xám. Tay. Giang Dự An được thuốc mỡ. Ngồi bên cạnh sofa Thẩm Chi Ngôn đang ngồi người. Một bên sofa lún xuống. Mùi hương nhàn nhạt của người nọ đi vào hơi thở. Thẩm Chi Ngôn hơi mất tự nhiên. Ngoan ngoãn vươn tay. Giang Dự An không tìm thấy tam bông. Vặn nắp ra. Nặn trên ngón tay mình. Xoa xuống những ngón tay của Thẩm Chi Ngôn. Thình lình xảy ra việc tứ chi tiếp xúc làm Thẩm Chi Ngôn không kịp phòng ngừa. Đầu óc đình trệ, chưa phản ứng lại, miệng đã mở trước, dùng, tay a tay Thẩm Chi Ngôn so với nam sinh khác vẫn là nhỏ hơn một chút. Khớp xương không lớn, nhỏ dài xinh đẹp, nhưng không nữ tính, làn da trắng điểm những mảng hồng hồng và cả gân xanh hơi hơi hiện ra. Giang Dự An nắm tay cậu. Mặt vô biểu tình ngước mắt. Như thế nào? Cậu có thói ở sạch? Không phải. Thẩm Chi Ngôn nhanh lắc đầu. Tớ ngượng ngùng. Lời này cậu không dám nói. Yên lặng nhìn Giang Dự An thoa thuốc trên ngón tay cậu. Thuốc mỡ hơi lạnh. Ngón tay được thoa thuốc thoải mái hơn nhiều. Ngón tay Giang Dự An cũng hơi lạnh. Các giác quan dường như mất hết. Chỉ tụ lại xúc cảm nơi được Giang Dự An đụng chạm. Thẩm Chi Ngôn cảm thấy nơi trái tim có ngàn chú nai chạy loạn. Cậu muốn nhanh kết thúc, nhưng lại luyến tiếc kết thúc. Đành phải cưỡng bách mình rời sự chú ý, tầm mắt vẫn là không thể tránh trên người Giang Dự An. Giang Dự An thân thể thật chuẩn, trừ bỏ mặt đã đẹp ra. Còn có chiếc cổ thon dài cùng hầu kết nhô lên, cùng với cơ bắp vùng bụng thật. Thẩm Chi Ngôn mặt nóng lên. Chung quanh tất cả thanh âm đều bị ngăn cách. Chỉ có âm thanh nơi tim đập lần lượt đánh sâu vào màng nhĩ yếu ớt của cậu. Cậu đang nhìn cái gì? Tiếng tim đập hỗn loạn bị âm thanh của Giang Dự An đè lại. Cơ bụng, đầu óc cậu đã không dùng được. Theo bản năng trả lời, Giang Dự An thoa xong thuốc mỡ. Mặt vô biểu tình nhìn về phía Thẩm Chi Ngôn. À, không phải. Thẩm Chi Ngôn phản ứng lại. Sắc mặt hơi tái. Vội vội vàng vàng xua tay. Không phải. Tớ là nói. Ý tớ là. Cái kia. Dáng người cậu thực tốt. Tớ rất thích. Không. Không. Cái kia. Tớ rất hâm mộ. Thẩm Chi Ngôn bộ dáng sốt ruột hoảng hốt đột nhiên lấy lòng Giang Dự An. Hắn thực nhẹ cong khóe môi một chút, nhượng một bên lông mày, cười như không cười hỏi cậu. Cậu không có sao? À, Thẩm Chi Ngôn đầu óc còn chưa có quay về. Cơ bụng, Giang Dự An nói. Không có, Thẩm Chi Ngôn lắc đầu. Tôi nhìn xem, Giang Dự An đem thuốc mỡ đặt trên bàn trà. Nhìn cái gì? Thẩm Biết Ngôn trừng lớn đôi mắt, cho rằng mình hiểu sai ý, xem cậu. Giang Dự An ôm cánh tay dựa vào sofa. Bộ dáng đương nhiên, cậu đều nhìn tôi cũng nên nhìn lại. Kẻo bị thiệt, đúng không? Thẩm Chi Ngôn đỏ mặt nuốt nuốt nước miếng. Không nhúc nhích, nhanh lên. Giang Dự An không kiên nhẫn thúc giục. Cởi quần áo, Thẩm Chi Ngôn mặt càng đỏ hơn. Đôi mắt ôn nhuận giờ đây mang theo tia sợ hãi. Ngơ ngác nhìn Giang Dự An. Giang Dự An nhướng mày. Vài giây về sau, đột nhiên cười. Trên người liền ôn nhu không ít. Nhóc ngốc, hắn đứng lên. Bàn tay trên đỉnh đầu Thẩm Chi Ngôn ấn một chút. Xoay người cầm lấy thuốc mỡ. Đi đến hộc tủ để lại. Thẩm Biết Ngôn sững sờ ở tại chỗ. Chờ Giang Dự An để thuốc mỡ lại chỗ cũ. Não như được nhặt trở về. Mới nói một câu. Tớ hạng nhất trường. Cái gì? Giang Dự An ngẩn người. Rồi sau đó mới phản ứng lại. Nhướng mày hỏi. Cho nên cậu không phải nhóc ngốc sao? Thẩm Chi Ngôn nghiêm trang gật đầu. Trịnh trọng mà đáp một tiếng. Ân. Giang Dự An vốn dĩ tâm tình không vui liền tốt hơn chút. Tốt. Hạng nhất trường. Hắn nói. Trên mặt mang theo điểm ý cười. Trở về đi, tôi muốn ngủ. Nga, Thẩm Chi Ngôn gật gật đầu. Đi ra, chờ cửa đóng lại. Cạch, một tiếng khóa vang lên. Mới nhớ tới mình còn chưa chúc Giang Dự An một tiếng. Ngủ ngon, ngủ ngon. Giang Dự An, cậu hướng cửa vẫy vẫy tay. Sau đó mang theo tâm tình nhảy nhót vui vẻ không thể diễn tả mà trở về nhà. Hộp sô-cô-la Thẩm Chi Ngôn mang đến còn đặt ở trên sofa. Bọc ngoài màu xanh biển. Mặt trên in hai chú thỏ con. Rất đáng yêu. Giang Dự An tùy tay đem sô-cô-la nhặt lên đặt lên bàn trà. Mạc Danh cảm thấy thỏ con thật giống Thẩm Chi Ngôn. Thẩm Chi Ngôn đêm ấy mơ rất nhiều mộng. Cuối cùng chính là hình ảnh Giang Dự An trần trụi thân trên đem cậu ấn trên sofa. Cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, tia nắng ban mai giấu phía sau những đám mây, lên lỏi xuyên qua đến cửa sổ, ngoài kia đã tờ mờ sáng, ký ức trong mộng hiện lên, Thẩm Chi Ngôn mặt, bùm, đỏ lên, cậu thích Thẩm Giang Dự An 2 năm, đây là lần đầu tiên mơ thấy cảnh tượng như vậy, Thẩm Chi Ngôn dùng sức bế nhắm mắt, áp suy nghĩ miên man trong lòng xuống. Sau đó đứng dậy, vừa động mới phát hiện hạ thân khác thường. Trong nháy mắt mặt lại đỏ lên, nhận mệnh nằm lại trên giường. Đem mặt vùi vào gối đầu mềm mại. Cách chương.